Trước khi chúng ta cũng đã là 95 cấp siêu cấp đấu la rồi, nhưng cảm giác cùng nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Ý vị này, chúng ta không chỉ là hồn lực tu vi tăng lên, càng là một loại thăng hoa ah. Cái gì tài năng để cho chúng ta thăng hoa đến khác một cảnh giới đâu này? Vậy cũng chỉ có cực hạn đấu la. Nói cách khác chúng ta tuy nhiên không có thể đột phá 99 cấp nhưng hiện tại thực lực của chúng ta chỉ sợ thật sự đã đạt đến cực hạn đấu la tầng thứ. Vẫn là âm dương góc bù, bổ sung xong hồn hạch cực hạn đấu la. Cách chương.